ABO quản sự cụp tai. Chương 47, tổng hợp thông tin về phân hóa cấp bậc trong truyện. Góc truyện audio.com. Edit: Ninuvola. WP, quản sự cụp tai có vài yếu tố khá khác với một số bộ ABO. Cụ thể là thêm chi tiết về nhân thú và dị năng đằng sau cấp bậc của mỗi chủng loại. Tác giả chú thích lại dưới đây. Thông tin có thể công khai hiện giờ. Phân hóa G1, chỉ nhận được một năng lực đặc biệt ở mỗi chủng tộc. Tuyến thể có thể phân hóa lên G1 chiếm 10. Tổng số nhân loại, Junior No, 1, viết tắt của phân hóa bậc 1. Phân hóa M2, là sự nâng cấp phân hóa tế bào tuyến thể. Nhận được năng lực cấp thứ 2, có thể điều khiển được tin tức tố. Xác suất là 1, Medium No, 2, viết tắt của phân hóa bậc 2. Chấm, tiến hóa A3, tế bào tuyến thể tiến hóa, nhận được năng lực cấp thứ 3, yêu cầu phải có tin tức tố đặc biệt Kaiota CST. Xác suất để phân hóa từ M2 lên M3 là 0.05, Advenno, 3, viết tắt của phân hóa bậc 3, họ tên, ngôn giật, số hiệu, PBB000002, chủng tộc, thỏ tai cụp. Tin tức tố, kẹo sữa, năng lực phân hóa tế bào tuyến thể G1, biểu hiện ra bên ngoài, sức bật cao, phân hóa M2, biến dị hình thái, tiến hóa A3, dịch chuyển tức thời, họ tên, lục thượng cẩm, chủng tộc, chim ưng, tin tức tố, thủy tiên, phân hóa G1, thị lực cực hạn, phân hóa M2, định vị theo dõi, năng lực kết hợp. Đoạt lấy, dùng tốc độ 389.45 km/h của chim ưng chộp lấy con mồi. Họ tên, Hạ Kính Thiên, em trai, Hạ Bằng Thiên, anh trai, chủng tộc, sư tử châu Mỹ, tin tức tố, hoa baby, hoa hồng đỏ, phân hóa G1, thao túng trọng lực, phân hóa M2, trước mắt chưa biết, họ tên, Thiệu Văn Cảnh. Anh trai, Thiệu Văn Trì, em trai, chủng tộc, nhện, tin tức tố, anh túc, bỉ ngạn, phân hóa G1, khống chế phân tâm, phân hóa M2, tê liệt thần kinh, năng lực kết hợp, đu bám, có thể thoải mái di chuyển mà không bị tác động bởi trọng lực. Họ tên, Diệp Vãn, tin tức tố, bách hợp, số hiệu, PBB000003. Chủng tộc, tắc tè hoa, phân hóa G1, quan sát 360 độ, phân hóa M2, ẩn thân quần thể, tiến hóa A3, đột phá 9 khúc, họ tên, tất nhuệ cảnh, tin tức tố, trước mắt chưa biết, số hiệu, PBB000026, chủng tộc, tiễn độc mộc, phân hóa G1, trước mắt chưa biết, phân hóa M2, trước mắt chưa biết. Họ tên, Đàm Mộng, tin tức tố, trước mắt chưa biết, chủng tộc, hồ điệp, bướm, cụ thể chủng loại chưa biết. Họ tên, Cố Vị, tin tức tố, phong lữ thảo, thiên trúc quỳ, chủng tộc, husky, phân hóa G1, bạo lực phá hoại. Câu hỏi, beta có phân hóa năng lực không? Ba loại giới tính đều có thể phân hóa nâng cấp bậc dựa vào sự Kaiota CST của tin tức tố. Nhưng beta sẽ có độ nhạy cảm với tin tức tố thấp hơn. Cho nên phân hóa bậc 3 ở giới tính này khả năng cực kỳ nhỏ. Câu hỏi, tại sao alpha có cùng đẳng cấp nhưng lại mạnh hơn? Chỉ mỗi alpha có thể chia ra tế bào tuyến thể mãnh thú. Chim ăn thịt. Bò sát có tính công Kaiota CS cao và thực vật. Số lượng alpha tương đối nhiều. Sức tấn công mạnh mẽ. Hình thể cao lớn là cột sống trong các ngành nghề. Câu hỏi, nhược điểm, bất kể là alpha hay omega, đều có vùng chí mạng, là tuyến thể sau gáy. Một khi bị tổn thương thì sẽ mất đi khả năng hoạt động. Omega so ra đến một lượng lớn tin tức tố alpha có độ xứng đôi cao để hỗ trợ trấn an. Càng yếu đuối hơn, tuyến thể tổn thương có thể dẫn đến trầm cảm nghiêm trọng. mù, mất trí nhớ, bại liệt và các loại biến chứng khác. Khả năng khôi phục cũng chậm và quá trình điều trị cần. Cách chương.